Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Từ Thành Phong cay đắng. Hồng Đại Toàn vừa hạ xuống tòa, liền đối Từ Hạo Thiên nói như thế: "Ngươi ngược lại là rất thực tế, như như lời ngươi nói, bổn vương hiện tại thiếu hụt chính là binh mã, ngươi tất nhiên khen xuống biển miệng. Như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện." Từ Hạo Thiên thoáng nhìn một chút một mặt tự tin Hồng Đại Toàn, sau đó dùng giọng ôn hòa nói ra: "Điện hạ yên tâm, chính là muốn nói đánh nhau ta tự nhận là không phải nguyên liệu đó, nhưng là muốn đơn thuần cổ hoặc nhân tâm, để cho một nước binh mã khăng khăng một mực vì điện hạ hiệu lực, vẫn là có 10 phần nắm chắc. Cái này tướng mạo chất phác, tuy là một bộ lão nông trang phục, nhưng lại khi vũ hiên ngang Hồng Đại Toàn lúc này chỗ biểu hiện tại đi ra chấn định, tự tin, để cho Từ Hạo Thiên trong lòng không chỉ có tràn đầy hy vọng. Ở trên người hắn, phảng phất thấy được chính mình ngồi cao triều đình thân ảnh. Ta dựa vào, gia hỏa này có một bộ a, mới vừa rồi chính mình chỉ thiếu chút nữa lấy hắn nói. Không hổ là Hồng Tú Toàn thủ tịch quân sư, quả nhiên không đồng dạng. Như vậy quá tốt, khanh dự định khi nào xuất thủ? Việc này nên sớm không nên chậm trễ, thuộc hạ dự định sẽ đi ngay bây giờ du thuyết, chờ điện hạ theo Huyền Vũ hội vũ trên đại hội trở về lúc. Điện hạ trong tay thì sẽ nhiều hơn 50 vạn tinh binh. Đến lúc đó điện hạ muốn thế nào, liền thế nào, tốt. Ta về rửa mắt mà đợi, hy vọng khanh đừng để ta thất vọng. Điện hạ liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi. Người này là từ đâu tới tự tin, 50 vạn tinh binh, làm sao quen thuộc như vậy a? Sao sao, Thiên Huyền Quốc chẳng phải vừa lúc 50 vạn tinh binh nha? Chẳng lẽ hắn muốn xúi dục toàn bộ Thiên Huyền Quốc? Thầm nghĩ nơi đây, Từ Hạo Thiên ánh mắt tinh quang nổ bắn ra. Nếu quả thật nếu là nói như vậy, Hồng Đại Toàn coi như lập công lớn. Điện hạ, ngài thật muốn phá vỡ Thiên Huyền Quốc. Lúc này, Từ Thành Phong tộc lão một mặt không dám tin nhìn xem Từ Hạo Thiên. Lắp ba lắp bắp hỏi, thế nào, ngươi có ý tưởng? Cũng không phải có ý kiến gì, chỉ là có chút không dám tưởng tượng. Đây chính là một quốc gia, không phải một cái gia tộc. Huống hồ, đây chính là mưu phản a. Chúng ta Từ gia là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cũng không biết hỗ trợ loại này đại nghịch bất đạo hành vi. Từ Thành Phong tộc lão càng nói càng kích động, trong lời nói thậm chí có một chút ý trách cứ. Ta dựa vào qua các ngươi sao? Ta có nói qua muốn các ngươi ủng hộ sao? Từ gia là của các ngươi, mà ta là toàn bộ Huyền Vũ vực. Thế nhưng là tương lai tộc trưởng ai tới? Tốt, nếu như ngươi sợ liền trở về đi. Hoặc là Từ gia sợ liền chính mình phát triển đi. Về phần tộc trưởng, nói thật, ta còn thực sự không buông tại trong mắt. Từ Hạo Thiên nói xong, hung hăng nhìn thoáng qua Từ Thành Phong tộc lão. Liền mở ra người về phía sau đường đi đến. Một cái Từ gia thật đúng là không có bị hắn để ở trong mắt. Cầm gia tộc đại nghĩa, quốc gia đại nghĩa để ước thúc ta. Từ tộc lão ngươi thật già rồi. Nếu như Từ gia làm ra cái gì để cho ta mất hứng sự tình, như vậy các ngươi liền tự lực cánh sinh đi. Chờ đợi Từ Hạo Thiên quay người thời khắc, Từ Thành Phong tộc lão trong tai truyền đến Từ Hạo Thiên lời nói lạnh như băng. Những lời này là Thiên Nhi hắn chính miệng nói. Từ gia đại lễ đường bên trong, Từ gia lão tổ ngồi tại chủ vị, mặt mày kinh hãi nghe Từ Vân báo cáo. Tựa như lão tổ, tộc lão chính là này nói gì? Hắn hy vọng chúng ta ra mặt thuyết phục Thiên Nhi không cần làm ra phản nghịch sự tình tới. Từ Vân, một mặt tức giận trả lời. Hỗn trướng, thua thiệt hắn vẫn là nhất tộc lão. Tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ. Trong mắt hắn chẳng lẽ nắm giữ một cái gia tộc đã biết đủ. Thật sự là càng già càng hồ đồ. Đi, bắt hắn cho ta triệu hồi đến. miễn đi tộc lão chức vụ. Lão tổ, Thiên Nhi truyền lời trở về. Hắn nói từ thành phong tộc lão không có công lao cũng có khổ lao. Hy vọng hắn trong gia tộc tiếp tục đảm đương tộc lão chức vụ. Còn cái khác theo chúng ta an bài. Nếu là Thiên Nhi ý kiến, chúng ta phải làm tuân theo. Dạng này, từ thành phong tiếp tục đảm nhiệm tộc lão chức vụ, đồng thời đem hắn triệu hồi từ gia, tổng vụ trong tộc sự vật. Sớm biết là kết quả này, từ thành phong tộc lão cầm trong tộc truyền tới mật hàm. Trên mặt lộ ra đắng chát, người biết tại sao còn muốn làm ra như thế chuyện ngu xuẩn tình. Lớn mạnh từ gia một mực là lão tổ hắn tâm nguyện. Bây giờ, tâm nguyện này lập tức phải tại tam thiếu gia trên thân thực hiện. Ngươi tại sao còn muốn như thế đi làm? Đại ca, xem ra ngươi là thật già rồi. Từ Thành Long ngồi ở bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy đại ca bị biên giới hóa, trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?